Thánh tử lôi kéo Vương Khả đi về phía bảo tọa màu đen kia. Sắc Dục Thiên, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, bảo tọa của thánh tử chính là bảo tọa trước đây Ma Tôn ngồi, cũng chính là giáo chủ Ma giáo, ngươi cho Vương Khả ngồi xuống bảo tọa, cao hơn chúng ta một bậc, ngươi nói chúng ta sẽ có cảm giác gì đây? Thánh tử. Nếu không, được rồi, ta đứng đây cũng tốt. Vương Khả cười khổ nói. Ta muốn ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi xuống, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngồi. Thánh tử bỗng nhiên kéo hắn xuống. Kéo một cái, Vương Khả lảo đảo, cứ như vậy ngồi xuống. Bịch. Ngay khi Vương Khả ngồi xuống ghế giáo chủ, tất cả tà ma đều nhìn hắn bằng ánh mắt giết người. Vị trí của giáo chủ, ngươi ngồi được sao? Sắc mặt ba đường chủ cũng trở nên khó coi. Thánh tử lập tức ngồi ở bên cạnh Vương Khả, cực kỳ vui vẻ. Cứ như vậy, Vương Khả lấy thân phận tù phạm, ngồi xuống bảo tọa của giáo chủ, từ trên cao nhìn xuống nhìn tất cả mọi người. Không liên quan đến ta, ta từ chối, ta không muốn ngồi ở đây, ta cũng bị ép. Vương Khả lúng túng nói. Đám người đen mặt. Ma Long Đảo, Thủy Tinh Long Cung. Long Ngọc chui vào trong vạn huyết trì, lập tức dẫn động trận pháp dưới đáy ao, trong nháy mắt, đáy ao bắn ra một luồng ánh sáng bao phủ nàng lại. Sau khi ánh sáng biến mất, Long Ngọc đã đi qua một cánh cửa ánh sáng đặc biệt, đi vào trong Thủy Tinh Long Cung. 3. Long Ngọc rơi xuống một đại điện trong Thủy Tinh Long Cung, bởi vì nàng không còn tu vi, nên bị ngã đau. Nhưng lúc này, Long Ngọc không hề quan tâm chút đau đớn đó, mũi nàng chua chua, cắn chặt răng. Trong mắt hiện lên chút sương mù. Nhanh, nhanh, nhanh. Long Ngọc lo lắng bò về phía trước. Đi đến sau đại điện. Nàng mở một cánh cửa lớn ra. Sau khi mở cánh cửa, bên trong là một khu vườn lớn như quảng trường, trên quảng trường có sương mù vần quanh, đó là một tòa linh sơn cỡ nhỏ. Lời editor, hỡi các đại thần đang theo dõi bộ truyện này, xin hãy cho mùi một ít bình luận, đề cử và KP đai ai. Chương 452, Long Ngọc khổ sở cũng may Vương Khả không lấy được cảnh này, nếu không đã hối hận đến xanh ruột. So với tòa linh sơn này, 1.000 vạn cân linh thạch mà hắn kiếm được nhờ bán bảo hiểm chỉ là muỗi. L dưới chân linh sơn có một bảo tọa, trên bảo tọa có một quyền trượng có hắc khí vần quanh. Long Ngọc cầm quyền trượng lên. Thái M quyền trượng. Nhanh, dẫn động. Long Ngọc quát nhẹ một tiếng. Oanh. Bỗng nhiên quyền trượng tỏa ra vô số ánh sáng đen, màu đen lạnh lẽo bay thẳng vào người Long Ngọc, cơ thể nàng giống như một vòng xoáy khổng lồ, hung mãnh thu nạp linh khí trên linh sơn. Nhanh! Nhanh, nhanh! Long Ngọc dữ tợn nói. Linh khí như biển gầm chen chúc bay đến, hình thành một vòng xoáy, tràn vào cơ thể Long Ngọc. Nếu là lúc trước, ta không dám mạnh mẽ hấp thu, nhưng bây giờ thì khác. Ta có Long Châu. Long Châu là tinh khí của Long Mạch. Có thể luyện hóa đại địa. Long Ngọc quát. Long Ngọc bỏ Long Châu vào miệng, mặc dù một tháng qua, nàng luôn luyện chế Long Châu này, chỉ còn lại một viên bé xíu, nhưng đây mới thật sự là tinh hoa, còn vòng bên ngoài chỉ là long khí chồng chất lên mà thôi, một hạt bé này có hiệu quả hơn. Âm âm. Toàn bộ linh sơn rung lên. Linh khí cuồn cuộn bị Thái M quyền trượng rút ra. Linh sơn dần dần giảm bớt, mắt trần có thể nhìn thấy từng tầng trên linh sơn biến mất. Nhưng tu vi của Long Ngọc lại nhanh chóng khôi phục lại. Cũng không biết qua bao lâu, trong mắt Long Ngọc hiện lên ánh sáng, trên đỉnh đầu hiện lên một băng phiến bát giác. Tiên nhân băng. Nát. Long Ngọc quát lạnh một tiếng. Bành. Băng phiến hình bát giác bị vỡ nát, hiển nhiên, tu vi của Long Ngọc khôi phục lại, nàng đã bước được tiên nhân băng độc ra khỏi cơ thể. Long Ngọc hấp thu năng lượng cuồn cuộn, tu vi càng ngày càng cao, khí tức của nàng cũng càng ngày càng cường đại. Nhờ Long Châu, ta mới kiên trì được. Nhờ Long Châu, ta mới chữa lành vết thương. Nhờ Long Châu ta mới nhanh chóng khôi phục tu vi. Nhờ Long Châu, tu vi của ta mới bước lên một bước dài. Vì Long Châu là Vương Khả cho ta. Trên mặt Long Ngọc hiện lên sự thống khổ. Nghĩ đến lúc Vương Khả tùy tiện đưa Long Châu cho nàng, không hề muốn tiền thu lao. Mũi của Long Ngọc trở nên chua xót lần nữa. Nhớ đến khoảng thời gian mình và Vương Khả ở chung với nhau, mặc dù nàng không hiểu được nhiều hành vi của hắn, nhưng khoảng thời gian này, hắn cẩn thận chăm sóc nàng hết mức, sự chăm sóc kia, cả đời này Long Ngọc chưa từng trải qua. Nghĩ đến chuyện Vương Khả bảo mình giả mạo ma tôn. Bỗng nhiên Long Ngọc cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến chuyện Vương Khả ôm mình chạy trốn, trong mắt Long Ngọc hiện lên sự dịu dàng. Nghĩ đến chuyện Vương Khả bất chấp nguy hiểm, liều chết ngăn phía trước cho nàng vào Thủy Tinh Long Cung, trên mũi nàng chua chua. Sắc dục thiên. Ngươi dám phản bội ta, ta muốn ngươi chết. Nếu ngươi dám giết Vương Khả, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Sắc mặt Long Ngọc dữ tợn. Tu vi khôi phục lại, Long Ngọc cũng có thể thi triển ra vài pháp thuật, nàng vung quyền trượng lên. Hô. Sương mù dày đặc xung quanh xuất hiện một hình ảnh, trong hình ảnh là bản đồ đại khái của Ma Long Đảo. Rất nhanh, Long Ngọc nhìn thấy một nhà giam ở trong hình ảnh, bên trong là đám thuộc hạ mình dặn dò ở lại đảo Ma Long, toàn bộ bị sắc dục thiên bắt nhốt lại hết. Long Ngọc cũng không xem kỹ, nàng chuyển hình ảnh khóa chặt sơn cốc Vạn Huyết Trì. Nhìn thấy trong sơn cốc, đám thuộc hạ của sắc dục thiên đang trông coi Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh đang hôn mê, Long Ngọc nhíu chặt lông mày. Vương Khả đâu? Vì sao không thấy Vương Khả? Chẳng lẽ hắn đã bị sắc dục thiên giết chết? Ánh mắt của Long Ngọc hiện lên sự lo lắng xen lẫn sát khí. Sát khí trên người nàng bắn ra bốn phía, tìm tung tích của sắc dục thiên trong đám người. Bởi vì đảo Ma Long ở trong chướng hải, nên xung quanh có nhiều sương độc, Long Ngọc phải kéo hình ảnh đến gần mới thấy rõ được. Rất nhanh, Long Ngọc đã chuyển hình ảnh khóa chặt quảng trường trước Thủy Tinh Long Cung. Nhìn thấy một đám thuộc hạ của sắc dục thiên cung kính đứng ở đó, sắc mặt Long Ngọc trở nên khó coi. Nghi thức lên ngôi của thánh tử. Bảo tọa của bốn đường chủ. Hừ, các ngươi đang làm nghi lễ sao? Xem ra Vương Khả đã lành ít dữ nhiều rồi. Trên mặt Long Ngọc hiện lên sự chua xót. Nhưng ngay khi nàng đang khổ sở, bỗng nhiên sắc mặt Long Ngọc cứng đờ. Vương Khả. Long Ngọc cả kinh kêu lên. Long Ngọc nhìn qua rất nhiều cảnh tượng to lớn, nàng cũng đoán rằng Vương Khả xong đời vì dám lên đảo Ma Long đại náo với Nhiếp Thanh Thanh. Nhưng Long Ngọc không thể ngờ rằng, Vương Khả lại xuất hiện ở chỗ kia. Trong ma giáo chia đẳng cấp xâm nghiêm, hội nghị cao tầng vô cùng nghiêm túc. Chỗ kia chỉ có bốn đường chủ và ma tôn mới được ngồi. Đó cũng là bảo tọa đại diện cho thân phận cao quý trong ma giáo, không phải ai cũng có thể ngồi. Không chỉ dựa vào sự tự giác, còn có bốn đường chủ bên cạnh nữa. Nhưng vì sao Vương Khả lại vui vẻ ngồi trên bảo tọa có đẳng cấp cao nhất chứ? Nhìn trong hình ảnh, Vương Khả đang ông thánh tử ngồi trên bảo tọa giáo chủ, trò chuyện vui vẻ với ba đường chủ. Bỗng nhiên Long Ngọc tuột hết cảm xúc, nàng còn mờ mịt. Vì sao? Vì sao lại thế này? Vì sao Vương Khả lại ngồi trên bảo tọa của giáo chủ? Không ai ngăn cản hắn lại. Vì sao lại như vậy? Không phải mấy đường chủ các ngươi đấu sống đấu chết vì cái ghế đó sao? Vương Khả ngồi trên đầu các ngươi mà các ngươi cũng không quan tâm. Không để ý. Vì sao chứ? Long Ngọc kinh ngạc nói. Lúc này, Long Ngọc nhìn chằm chằm Vương Khả đang trò chuyện vui vẻ, ngây người. Nàng ở ma giáo nhiều năm như vậy, lần đầu gặp chuyện tà môn thế này. Quảng trường trước Thủy Tinh Long Cung. Vương Khả bị thánh tử kéo lên ghế giáo chủ, trong ánh giết người của tất cả mọi người, và tiếng quát tháo của một đám đà chủ. Vương Khả cũng biết mình chỉ là một tù nhân, không nên chiếm chút tiện nghi này, hay là đi xuống dưới trước. Vương Khả, ta không cho ngươi đi, ngươi ngồi xuống, nếu ngươi không ngồi, ta cũng không ngồi. Hừ. Thánh tử hầm hừ nói. Sắc dục thiên trừng mắt nhìn về phía thánh tử. Chương 453, Long Ngọc khổ sở mẹ nó, nếu không phải mình chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu, có công chuyện lớn, bắt buộc ngươi phải phối hợp, sao ta lại để ngươi làm sằng bậy như vậy chứ? Thánh tử thì ngon lắm sao? Không biết hôm nay là ngày gì sao? Sắc dục thiên trừng mắt muốn đuổi Vương Khả xuống, nhưng, lúc này cảm xúc của thánh tử không ổn định. Muốn Vương Khả ở bên cạnh, điều này làm cho sắc dục thiên rất phiền muộn. Thôi, hừ. Cho các ngươi ngồi một lúc. Đợi mở cửa Thủy Tinh Long Cung ra, lão tử sẽ giết chết các ngươi. Sắc mặt sắc dục thiên tỏa đầy sát khí, ngăn đám thuộc hạ lại. Lúc này Chu Hồng Y bị ép đến tham gia nghi thức lên ngôi của thánh tử, trong đầu chỉ nghĩ đến Nhiếp Thanh Thanh đang bị giam, tất nhiên không quan tâm đến ai đang ngồi ở đâu, cũng chẳng có tâm trạng đuổi Vương Khả xuống dưới. Còn Tử Bất Phàm, sắc mặt nàng trở nên cổ quái, như đang tính kế gì đó, suy nghĩ lại mà vẫn không mở miệng. Các vị, các ngươi cũng thấy rồi đấy, thánh tử nhiệt tình quá, ta cũng chẳng còn cách nào, ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu không, mọi người khuyên thánh tử giúp ta. Vương Khả buồn bực nhìn tà ma bốn phía. Tất cả tà ma chỉ có dùng ánh mắt sắc như đau nhìn chằm chằm Vương Khả. Mẹ nó, ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Cứ như vậy, Vương Khả liên tục nói lời khiêm tốn với mọi người, nhưng chẳng ai quan tâm đến hắn. Sắc mặt Vương Khả trở nên kỳ lạ, mà Vương Khả nói lời khiêm tốn, trong mắt Long Ngọc, hắn đang nói chuyện vui vẻ mà không ai ngăn cản. Hôm nay đúng là kỳ quái. Các ngươi không khuyên thánh tử là ta ngồi thật đấy. Vương Khả cổ quái nói. Tất cả mọi người đen mặt lại. Vương Khả, không sao cả, ta cho ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi đi. Thánh tử lôi kéo Vương Khả, vui vẻ nói. Vương Khả. Sắc Dục Thiên, không phải ngươi nói đệ nhất đường chủ sẽ đến sao? Vì sao bây giờ còn chưa đến? Thánh tử ngồi ở bên cạnh Vương Khả. Hỏi Sắc Dục Thiên. Cũng nhanh thôi, hắn đã đồng ý với ta. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Oa. Ngay lúc này, một tiếng quạ kêu gần đây vang lên. Tất cả mọi người nhìn lên, chỉ thấy một con quạ bình thường từ trong sương mù dày đặc bay đến trên bảo tọa của đệ nhất đường chủ, sau đó đứng lên đó. Trong khoảnh khắc này, không ai ngăn cản. Đệ nhất đường chủ. Sắc Dục Thiên nhíu mày trầm giọng nhìn về phía con quạ. Oa. Con quạ kêu lên một tiếng. Đệ nhất đường chủ thần bí nhất trong truyền thuyết chính là con quạ này. Vương Khả cổ quái nói. Tiểu tử này là ai? Vì sao lại ngồi trên bảo tọa giáo chủ? Bỗng nhiên con quạ kia mở miệng nói. Vương Khả trừng mắt ngạc nhiên nhìn con quạ kia, cái con quạ này chẳng giống yêu thú chút nào. Còn mở miệng nói chuyện được. Chẳng lẽ là anh bác giả dạng trà trộn vào đây? Hắn là Vương Khả. Là bạn của thánh tử. Thánh tử yêu cầu hắn ngồi bên cạnh. Đệ nhất đường chủ, ngươi sao vậy? Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta sẽ đến tham gia nghi thức lên ngôi của thánh tử sao? Sắc Dục Thiên cau mày nói. Vương Khả trừng mắt ngạc nhiên nhìn về phía Sắc Dục Thiên, không phải đệ nhất đường chủ đã đến sao? Ngươi có ý gì? Sắc Dục Thiên. Ngươi thật sự mong rằng ta đến tham gia nghi thức lên ngôi của thánh tử sao? Bỗng nhiên con quạ kia nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Mặc dù không nhìn ra sắc mặt của con quạ, nhưng Vương Khả có thể cảm nhận được sự trào phúng từ nó. Hừ. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía con quạ kia. Con quạ vỗ cánh, nhìn mọi người xung quanh. Sắc Dục Thiên, xem ra ngươi đã thuyết phục được Tử Bất Phàm và Chu Hồng Y. Được rồi, ta cũng không nói nhảm nữa. Cái chết của Ma Tôn, ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng giáo chủ mới, chỉ có thánh tử mới được kế vị. Ngươi quản quá nhiều. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ta không thích quản mấy chuyện trong giáo, nhưng đây là nguyên tắc cơ bản nhất, Ma Tôn chỉ là ngoại lệ. Chỉ có thánh tử mới có tư cách kế thừa vị trí giáo chủ. Đây là ranh giới cuối cùng của ta, cũng may là ngươi không nghĩ đến chuyện tự mình lên làm giáo chủ. Con quạ kia nói. Hừ. Vậy ngươi có ý gì? Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng. Đề cử thánh tử làm giáo chủ, ta công nhận. Ta sẽ không tham gia. Ngươi cũng đừng mong ta đến tham gia. Yên tâm, ta không tranh quyền đoạt thế với các ngươi đâu. Các ngươi chỉ muốn lệnh bài của ta mà thôi. Ta cho các ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có thánh tử mới được kế vị. Những kẻ khác, ai dám kế vị, ta giết kẻ đó. Con quạ kia lạnh lùng nói. Hừ. Trong mắt Sắc Dục Thiên có một cổ sát khí lóe lên. Con quạ kia làm như không nhìn thấy. Nó há miệng. Oa. Quạ há miệng, phun ra một khối lệnh bài của đệ nhất đường chủ rơi xuống trên bảo tọa, ngay khi phun lệnh bài ra, quanh người con quạ có vô số lửa cháy lên. Bành. Con quạ kia bị lửa đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Chỉ còn lại lệnh bài trên bảo tọa nữa. Hóa ra con quạ này chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh. Ta nói rồi, sao dáng vẻ của đệ nhất đường chủ lại như vậy chứ? Vương Khả cổ quái nói. Sắc Dục Thiên cầm lệnh bài mà đệ nhất đường chủ đưa đến, nhìn về phía Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, được rồi, bốn lệnh bài của các đường chủ đã ở đây. Có thể làm cho thánh tử đăng cơ làm giáo chủ. Lấy lệnh bài của mình ra, bây giờ chúng ta hợp nhất tứ lên, đẩy thánh tử đăng cơ. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Tứ lệnh hợp nhất, thánh tử đăng cơ. Đám đệ tử ma giáo lên tiếng chúc mừng. Tứ lệnh hợp nhất, thánh tử đăng cơ. Đám đệ tử ma giáo hét lên. Sắc Dục Thiên cũng nhìn về phía Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm. Hai vị, mời. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Trong mắt Tử Bất Phàm hiện lên chút không muốn, nhưng nàng kiềm chế tốt, không tỏ ra bên ngoài, chỉ nhìn về phía Chu Hồng Y bên cạnh, giống như đang đợi thái độ của hắn. Chu Hồng Y. Mặc dù Sắc Dục Thiên ta giết vô số người, nhưng ngươi cũng biết ta là người giữ lời hứa, chỉ cần ngươi phối hợp với ta, chắc chắn ta sẽ thả Nhiếp Thanh Thanh. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Chu Hồng Y híp mắt nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Chương 454, Vương Khả thấy chết không sờn, đương nhiên, nếu như ngươi không phối hợp với ta, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, thuộc hạ của ta sẽ giết Nhiếp Thanh Thanh ngay. Ta cũng không muốn làm như vậy. Hơn nữa, ta cũng không làm giáo chủ. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Chu Hồng Y cười lạnh. Thái M ma giáo giáo chủ. Ngươi mà xứng sao? Nếu ngươi muốn lên làm giáo chủ, đệ nhất đường chủ sẽ tha cho ngươi chắc. Ngươi đẩy thánh tử đăng cơ là để hắn làm khôi lỗi cho ngươi thì có. Hừ, ngươi đừng xía vào chuyện của ta, vậy ngươi muốn làm gì? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Chu Hồng Y trầm mặc một lúc. Lật tay lấy một khối lệnh bài ra. Sắc Dục Thiên, mong ngươi tự giải quyết cho tốt. Sắc Dục Thiên cười lạnh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cuối cùng cũng phải nghe lời thôi. Vung tay lên, lệnh bài của Chu Hồng Y rơi vào tay Sắc Dục Thiên. Lúc này, trước mặt Sắc Dục Thiên đã có ba tấm lệnh bài. Hắn nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm, còn thiếu ngươi. Sắc Dục Thiên, ngươi biết hậu quả của việc này không? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Hậu quả? Hậu quả gì? Hừ. Ma Tôn chết rồi. Ta còn có hậu quả gì? Tử Bất Phàm, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn báo thù cho Ma Tôn? Lệnh bài đâu? Sắc Dục Thiên quát lạnh một tiếng. Sắc mặt Tử Bất Phàm lạnh lẽo, cuối cùng không nói nhiều nữa, ném một tấm lệnh bài ra. Hô! Bốn lệnh bài đã đầy đủ, ghép lại trước mặt Sắc Dục Thiên, tạo thành một lệnh bài lớn. Tứ lệnh tề tụ. Thánh tử, mời. Sắc Dục Thiên đưa bốn lệnh bài đến trong tay thánh tử. Cho ta sao? Thánh tử khẽ nhíu mày. Bốn đường chủ dâng lên bài, nguyện phụ tá thánh tử làm giáo chủ mới của Thái M Ma giáo. Mong giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Sắc Dục Thiên trịnh trọng cúi đầu nói. Mong giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Thuộc hạ của Sắc Dục Thiên ở bên dưới cũng hét lên. Ta chính là giáo chủ mới. Thánh tử trừng mắt kinh ngạc nói. Bốn lệnh bài hợp nhất đại biểu cho ý kiến của đường chủ ma giáo ta, nếu thánh tử muốn xác nhận danh phận, cần mở Thủy Tinh Long Cung ra, lấy Thái M quyền trượng, lấy được thần phận, lúc đó, trong thập vạn đại sơn này, không ai dám làm trái ý giáo chủ. Sắc Dục Thiên giải thích. Còn cần Thái M quyền trượng nữa. Thánh tử cau mày nói. Vì vậy, mời thánh tử dùng lệnh bài làm chìa khóa, mở cánh cửa Thủy Tinh Long Cung ra. Lấy Thái M quyền trượng, bình định thiên hạ. Sắc Dục Thiên mong chờ nói. Bốn lệnh bài này là chìa khóa. Mở ra thế nào? Ngươi biết cách mở ra vì sao không mở? Nếu không ngươi lên mở đi. Thánh tử nghi ngờ nói. Sắc Dục Thiên hơi nhíu mày, nếu ta mà mở được, còn cần ngươi làm gì? Lúc trước, Ma Tôn tạo ra một cấm chế, chỉ có thánh tử mới kích hoạt được bốn lệnh bài, hình thành trận pháp kết hợp với cửa Thủy Tinh Long Cung, như vậy mới mở cửa ra được. Sắc Dục Thiên giải thích. Có ý gì? Thánh tử vẫn không hiểu nổi. Ôi chao! Chính là cửa của Thủy Tinh Long Cung này được bảo mật hai lớp, vân tay và chìa khóa. Chìa khóa chính là bốn lệnh bài này, nhưng còn cần thêm vân tay của ngươi nữa mới được. Không, là chân khí của ngươi nữa mới được. Vương Khả ở bên cạnh giải thích. Ồ, thì ra là vậy. Thánh tử gật đầu một cái. Mời thánh tử mở cửa. Sắc Dục Thiên trịnh trọng nói. Mời thánh tử mở cửa. Tất cả thuộc hạ của Sắc Dục Thiên hét lên. Mà hình ảnh này cũng bị Long Ngọc trong Thủy Tinh Long Cung nhìn rõ. Trên mặt nàng hiện lên sự lo lắng. Sắc Dục Thiên, ngươi đúng là có trăm phương ngàn kế. Còn có đám đường chủ các ngươi nữa. Ngu xuẩn, nghĩ rằng ta chết rồi sao? Để mặc Sắc Dục Thiên muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy thánh tử cầm bốn lệnh bài lên, thử thôi động chân khí, trên mặt Long Ngọc hiện lên sự bực bội. Tu vi của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ mở ra cửa Thủy Tinh Long Cung, chắc chắn Sắc Dục Thiên sẽ phát hiện ra ta. Hắn muốn cướp thái M quyền trượng trong tay ta sao? Hừ! Phải một thời gian nữa mới được. Làm sao bây giờ? Ai ngăn cản hắn lại giúp ta? Cho ta thêm nửa canh giờ nữa là đủ rồi. Long Ngọc lo lắng nói. Trong hình ảnh, thánh tử đã đi đến trước cửa, nếu cửa mở ra, Long Ngọc chưa khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó phải làm sao đây? Ai có thể kéo dài thời gian giúp ta đây? Long Ngọc sốt ruột. Ngay lúc này, Vương Khả trên bảo tọa nhảy xuống dưới. Thánh tử, hôm nay ngươi lên làm giáo chủ, ta vội vàng đến đây, chưa kịp chuẩn bị làm gì cả, nên dùng vật này thay quà tặng vậy. Bỗng nhiên Vương Khả mở miệng nói. Quà tặng. Sắc Dục Thiên dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Vương Khả. Mẹ nó. Người mù cũng nhìn ra việc đẩy thánh tử đăng cơ là giả, ta chỉ lừa hắn mở cửa cho ta thôi, ngươi nghĩ thánh tử đăng cơ làm giáo chủ thật sao? Ngươi còn tặng quà cho hắn. Ngươi bị bệnh tâm thần rồi. Nhưng đã đến giây phút cuối cùng, Sắc Dục Thiên cũng không ngăn cản, dù sao, tính tình thánh tử vẫn như trẻ con, dỗ dành là tốt nhất, nếu nó không muốn, lăn lộn dưới đất không phối hợp, vậy thì ta còn đau đầu hơn. Tặng quà thì ngươi tặng đi. Nhanh lên, đừng làm chậm trễ chuyện của ta. Sắc Dục Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Long Ngọc trong Thủy Tinh Long Cung nhìn thấy hình ảnh này, trên mặt khẽ cười khổ. Ngươi nghe được lời của ta sao? Ngươi kéo dài thời gian giúp ta sao? Nhưng ngươi kéo được không? Đương nhiên Vương Khả không nghe được lời của Long Ngọc, chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mình cũng là nhân viên chuyển phát nhanh, có đồ vật cần đưa đến tay thánh tử nữa. Quái vật khô lâu bị trấn áp dưới Linh Sơn trong Thiên Lang Tông, bảo mình đưa một chiếc trăng cho thánh tử. Tìm lúc khác đưa cho thánh tử. Vương Khả không ngốc, cảnh tượng trước mặt này, rõ ràng Sắc Dục Thiên đang lừa thánh tử. Mẹ nó! Lỡ may cửa mở ra, Sắc Dục Thiên quay đầu giết ngay mình và thánh tử thì làm sao? Thánh tử chết rồi. Ta đưa cái trăng này cho ai? Cái xương mà thánh tử cho ta cũng là một máy quay. Nói không chừng cái trăng mà quái vật khô lâu đưa cho ta cũng là thiết bị định vị và máy nghe trộm thì sao? Chương 455, Vương Khả thấy chết không sờn lỡ thánh tử chết rồi, ta lại đưa trăng, vậy chẳng phải là giao hàng thất bại. Quay đầu bị hỏi tội thì sao? Bây giờ đưa trăng cho thánh tử, lát nữa xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến ta, ít nhất, ta đã đưa trăng, thánh tử cũng đã nhận. Ta đã làm tròn trách nhiệm rồi. Tặng quà giây phút quan trọng nhất, người khác cảm thấy khó hiểu, nhưng thánh tử lại không thèm quan tâm. Vương Khả, ngươi tặng quà cho ta sao? Cho ta xem một chút. Thánh tử ném lệnh bài ra, lập tức ôm hộp quà Vương Khả đưa cho. Sắc mặt Sắc Dục Thiên cứng đờ, đó là lệnh bài của bốn đường chủ đấy. Ngươi tiện tay ném. Sắc Dục Thiên nén giận, chờ thánh tử mở quà. Mở hộp ngọc ra, bên trong là một cái răng to bằng bàn tay trẻ con. Răng. Đám người Tử Bất Phàm sững sờ. Vương Khả làm gì thế? Có ai tặng răng bao giờ không? Được rồi, đã đưa quà, Vương Khả, ngươi cút sang một bên đi, đừng quấy rầy thánh tử nữa. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Vương Khả không quan tâm, đã chuyển phát nhanh xong, cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Được rồi, thánh tử cầm lệnh bài lên, mở cửa Thủy Tinh Long Cung ra đi. Sắc Dục Thiên nhìn chằm chằm thánh tử, thúc giục. Nhưng ngay khi thánh tử cầm cái răng kia, cả người hắn cứng đờ. Nhắm mắt lại, giống như đang cảm ứng cái răng kia. Không nhúc nhích. Thánh tử. Ngươi không nghe ta nói gì sao? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Thánh tử không nhúc nhích. Thánh tử. Sắc Dục Thiên bắt đầu cảm thấy bực bội. Hình như thánh tử đang nhập định. Tử Bất Phàm bên cạnh nói. Sắc Dục Thiên. Nhập định. Nhập định cái trắm A. Cơ mờ nờ ta chuẩn bị bố cục lớn như thế, tìm nhiều người đến diễn kịch cho ngươi xem, phí bao nhiêu sức lực để lừa ngươi mở cái cửa, vậy mà ngay lúc này ngươi lại nhập định. Nhập em gái ngươi. Thánh tử, tỉnh dậy. Sắc Dục Thiên tức giận bước lên trước đẩy thánh tử. Oanh. Lại nhìn thấy chiếc trăng thánh tử cầm trên tay tỏa ra ánh sáng trăng, hình thành một kết giới ngăn Sắc Dục Thiên ở bên ngoài. Sắc Dục Thiên sững sờ. Chiếc trăng kia có vấn đề. Có thể tự động hộ chủ. Sao có thể? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy bên ngoài chiếc trăng tạo ra một kết giới bọc thánh tử lại, chỉ cần Sắc Dục Thiên đến gần, trên kết giới sẽ có rất nhiều răng nanh, phòng ngự người khác, không cho đến gần. Thánh tử nhập định bên trong kết giới. Sắc Dục Thiên dương mắt nhìn, sao lại thế này? Vương Khả, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đưa cho thánh tử cái gì? Sắc Dục Thiên trừng mắt trống về phía Vương Khả. Vương Khả cũng không biết, hắn chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh mà thôi, ai mà biết đồ bên trong là gì? Ai biết thánh tử cầm cái răng này lên thì nhập định luôn. Bây giờ Sắc Dục Thiên lại đổ hết lửa giận lên người mình. Ách, đây là do một bằng hữu cho ta cũng không biết nó là cái gì. Vương Khả cười gượng nói. Ngươi không biết đó là gì? Ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa đúng không? Nếu không nói, đừng trách ta giết chết ngươi. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ta thật sự không biết, có lẽ thánh tử đúng lúc đột phá nên nhập định luôn thì sao? Nếu không thì ngài đợi thêm một lúc, dù sao cũng mở cửa mà thôi. Cũng đâu cần gấp. Vương Khả cười khổ khuyên. À, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, Vương Khả, ngươi dám phá hư lễ đăng cơ của thánh chủ, làm hư chuyện lớn của ta. Ta sẽ không giết ngươi ngay, ta muốn ngươi nếm thử hình phạt của ma giáo, làm cho ngươi sống không bằng chết. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Vương Khả nghe xong thì thay đổi sắc mặt, chậm rãi tra tấn ta. Thả vào nước sôi. Cơ mờ nờ, có cần độc ác như vậy không? Ta không đau, nhưng nếu ngươi cứ tra tấn, tu vi của ta sẽ nhanh chóng đột phá, sau đó trọc chân khí biến thành màu đen, cuối cùng bốc cháy chết ta. Ngươi thật là ác độc a! Vương Khả cả kinh kêu lên. Bây giờ biết sợ rồi. Sắc Dục Thiên cười lạnh giễu cợt nói. Sợ? Đương nhiên sợ. Ngươi bệnh tâm thần. Chậm rãi để tăng tu vi của ta lên không khác nào đang giết chết ta. Còn không bằng trực tiếp kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm trong cơ thể ta hộ chủ, ta mới có sống tiếp được. Không được, ta phải kích thích hắn giết ta mới được, nếu không thì ta chết chắc. Biết sợ rồi thì nói mau. Sắc Dục Thiên quát lạnh một tiếng. Ngươi hét cái gì mà hét? Ngươi không khô cổ sao? Vương Khả trừng mắt lên mắng. Sắc Dục Thiên sững sờ. Cái gì? Không phải ngươi sợ ta sao? Vì sao lại quát ta? Ngươi không cảm nhận được sát khí quanh người ta sao? Một tiên thiên cảnh như ngươi cũng dám hét lên với ta. Vương Khả trực tiếp mở miệng mắng làm tất cả mọi người sững sờ, tên Vương Khả này điên luôn rồi. Dám nói như vậy với Sắc Dục Thiên đang đằng đằng sát khí. Ngươi không sợ chết sao? Mẹ nó, thánh tử đăng cơ làm giáo chủ, ngươi hét cái gì? Thánh tử nhập định, đây không phải là chuyện tốt sao? Ngươi còn chưa hài lòng? Ngươi không muốn thánh tử cường đại hơn sao? Ngươi không muốn giáo chủ mạnh mẽ? Một đường chủ như ngươi đúng là tốt đấy. Mẹ nó! Ta khinh nhất là đám quyền thần như ngươi. Ỷ có chút tu vi thì ngồi chém gió tự kỷ cả ngày. Mưu phản thì không dám, suốt ngày cứ tính ba thứ mưu mô trước quỷ. Giáo chủ đột phá cũng không biết đường hộ pháp, còn ở đây kêu la om sòm, không phải là mở cánh cửa thôi sao? Đợi thánh tử đột phá xong rồi mở không được sao? Ngươi chờ không kịp à? Vội vàng đi đầu thai sao? Vương Khả trừng mắt quát mắng. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trừng to mắt, Vương Khả bị điên rồi. Mẹ nó, ngươi ngại chết chưa đủ nhanh sao? Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Vậy thì đừng trách ta. Sắc Dục Thiên tỏa sát khí, bước lên một bước. Đánh đi, mẹ nó, nếu hôm nay ngươi không dùng một chiêu giết được ta, ngươi là cháu ta. Vương Khả bước lên phía trước, quát mắng. Vương Khả đang khích tướng, một chiêu giết ta. Chính là một kích tất sát không thể chống cự. Nếu không, hắn đánh một chưởng mềm nhũn, tu vi của ta lại tăng lên thì làm sao bây giờ? Ngươi phải dùng hết sức để giết ta, như vậy thì Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm mới hộ chủ. Ngươi tự tìm đường chết. Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói. Sát khí cuồn cuộn như gió bão, làm cho nhiệt độ bốn phía hạ xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 456, Sắc Dục Thiên Đại Sát Tứ Phương, ta tự tìm cái chết. Hừ. Vương Khả, ta sống trên đời xem thường nhất là phản đồ phạm thượng. Hôm nay ta đứng ở đây, ngăn trước mặt thánh tử. Thánh tử đang nhập định, ta phải hộ pháp cho hắn. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Đến đây. Muốn ngăn cản thánh tử nhập định sao? Trừ khi ngươi bước qua thi thể ta. Ngươi dám ra tay không? Dám không? Vương Khả hung tợn mắng. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, tất cả mọi người đều há to mồm. Mẹ nó, Vương Khả lại nói ra được những câu nói có khí tiết thế này sao? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Không phải hắn là người ham sống sợ chết? Không biết xấu hổ sao? Vậy mà ngay lúc này, hắn vì thánh tử, vì ma giáo, không tiếc giá nào. Vì sao chứ? Hắn là Vương Khả mà chúng ta quen sao? Bên trong Thủy Tinh Long Cung, Long Ngọc nhìn thấy Vương Khả ngăn cản Sắc Dục Thiên, trên mặt nàng lộ ra sự lo lắng. Vương Khả, đừng làm như vậy, hắn sẽ giết ngươi mất. Đừng làm như vậy. Kéo dài thời gian mà thôi, ngươi đừng liều mạng như thế. Trong hình ảnh, Vương Khả hung tợn trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên, Sắc Dục Thiên cũng hung tợn trừng mắt nhìn Vương Khả. Một giây sau, Sắc Dục Thiên sắp muốn ra tay giết chết Vương Khả. Hắn cũng không thể nào hiểu nổi. Mẹ nó, một tiên thiên cảnh như ngươi phát bệnh thần kinh gì vậy? Thánh tử còn chưa đăng cơ thành công, ngươi hiệu trung cái rắm. Vương Khả trực tiếp đối mặt với sát khí của Sắc Dục Thiên, hai chân hắn nhũn ra, nhưng để kích thích Sắc Dục Thiên dùng một chiêu giết mình, kích thích Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm phản kích, hắn chỉ có thể gắng gượng. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Đến đây đi, nếu một chiêu không đánh chết được ta, ngươi là cháu ta. Vương Khả tiếp tục mắng. Ngay khi Sắc Dục Thiên muốn ra tay, ở trên không trung có nhiều tiếng kêu to vang lên. Chúng ta tìm được rồi, Thủy Tinh Long Cung ở phía trước, phía dưới có rất nhiều tà ma, bọn họ đang đề cử giáo chủ mới, mọi người xông lên, giết. Một tiếng kêu to ở trên không vang lên. Ai? Dám đến phá hư lễ mừng hôm nay? Sắc Dục Thiên lập tức sầm mặt lại, dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn về phía bầu trời. Sắc Dục Thiên nghiêng đầu đi, sát khí bao phủ trên người biến mất, chân Vương Khả mềm nhũn, ngồi xuống bảo tọa. Mạc Tam Sơn dẫn theo đệ tử chính đạo tìm được đảo Ma Long. Chu Hồng Y híp mắt nhìn về phía sương mù tràn ngập bầu trời. Mạc Tam Sơn. Vương Khả ngồi ở trên bảo tọa. Cũng vô cùng bất ngờ. Quả nhiên, sương mù tan ra, lộ ra một đám đệ tử chính đạo đang dẫm lên phi kiếm, người đi đầu chính là Mạc Tam Sơn. Trong ma giáo chia đẳng cấp xâm nghiêm, hôm nay là lễ lên ngôi của giáo chủ, tất nhiên sẽ phân chia rõ, các ngươi nhìn kỹ cho ta, đệ tử bình thường thì đứng, chỉ có bốn đường chủ mới được ngồi. Trên bốn ghế kia chính là đường chủ của ma giáo, các ngươi đừng nhìn nhầm. Còn bảo tọa lớn nhất kia chính là bảo tọa của giáo chủ ma giáo, trên đó là... Là, hả? Vương Khả. Mạc Tam Sơn dõng dạc nói được một nửa, bỗng nhiên sắc mặt hắn cứng đờ. Mạc Tam Sơn không thể ngờ Vương Khả lại đang ngồi trên bảo tọa của giáo chủ ma giáo. Vì sao chứ? Mắt ta mù rồi. Trên chướng hải, 200 tia ánh sáng lóe lên. Đó chính là phi kiếm của hơn 200 cường giả kim đan cảnh, cả một đám người đang đằng đằng sát khí phi hành. Đứng đầu là ba cường giả nguyên anh cảnh, phá tan mây mù, một đường bay về phía trước. Mạc Tam Sơn là một trong ba cường giả nguyên anh cảnh đi đầu. Hắn nhìn một nam tử mặc kim bào bên cạnh. Điền Chân, ngươi là cường giả nguyên anh cảnh của Kim Ô Tông, ngươi nói là phải chịu trách nhiệm đấy. Lần này chúng ta đến đây tấn công Ma Long Đảo với ngươi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Trưởng lão Điền Chân của Kim Ô Tông trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn, ngươi tự nguyện muốn gia nhập chúng ta đến tấn công đảo Ma Long, lúc đó ngươi chưa hỏi kỹ đã đồng ý, sao lên đến đây rồi lại có nhiều vấn đề như vậy? Trưởng lão Điền Chân cũng được xem là khôi ngô, trong ánh mắt có một cổ nhuệ khí. Nguyên Anh cảnh thứ ba mở miệng nói. Mạc Tam Sơn, ở Đại hội Long Môn, ngươi tập hợp cả chính đạo và ma đạo tru sát Ma Tôn. Chúng ta kính nể ngươi. Trong thời gian này, vì Ma Tôn vẫn lạc, ma giáo như rắn mất đầu, chính đạo ta nhiều lần tấn công ma giáo, trên con đường này, chúng ta đã phá hủy hai phân đàn ma giáo. Ta tin Điền Chân trưởng lão. Triệu Tông Chủ, trong thời gian này, ngươi và Điền Chân đi tru ma, ta cũng biết, nhưng không biết các ngươi lấy được tin tức này ở đâu. Mạc Tam Sơn tò mò nói. Điền Chân hít sâu một hơi. Lấy tin tức ở đâu thì ngươi không cần lo. Ngươi chỉ cần biết, bây giờ ma giáo chia năm xẻ bảy, bốn đường chủ nghi ngờ lẫn nhau, mà lần này Sắc Dục Thiên lại đứng ra đề cử giáo chủ mới. Mặc kệ hắn có mục đích gì, nếu giáo chủ mới được sinh ra, ma giáo sẽ quy tụ một người, rất bất lợi cho chính đạo ta. Lần này ba nguyên anh cảnh chúng ta đến Ma Long Đảo, chính là muốn tru sát Sắc Dục Thiên. Điền Chân trầm giọng nói. Những đường chủ khác thì sao? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Những đường chủ khác sao? Ngươi yên tâm, những đường chủ khác sẽ không ra tay. Điền Chân tự tin nói. Vì sao? Ngươi chắc chắn không? Nếu đệ tử chính đạo đánh đến, những đường chủ khác sẽ không ra tay. Trơ mắt nhìn chúng ta vây giết Sắc Dục Thiên. Vì sao? Mạc Tam Sơn kinh hãi nói. Nếu ngươi không tin ta thì đừng hỏi. Điền Chân tự tin nói. Mạc Tam Sơn híp mắt nhìn về phía Điền Chân. Tin tức của ngươi là một đường chủ ma giáo nói cho ngươi biết, hắn muốn mượn dao giết ngươi. Lợi dụng chính đạo để giết Sắc Dục Thiên. Hử? Điền Chân sầm mặt lại nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Hiển nhiên, Mạc Tam Sơn đoán được sự thật mà Điền Chân không muốn nói. Tốt rồi, ha ha ha, Điền Chân trưởng lão, ta không hỏi, ta tin tưởng ngươi. Ta có thể phối hợp với ma giáo tru sát Ma Tôn. Ngươi cũng có thể phối hợp với đường chỉ ma giáo giết Sắc Dục Thiên. Mượn đao giết người thì sao? Chỉ cần làm tiêu hao lực lượng của ma giáo, ta vì chính đạo mà chiến. Chương 457, Sắc Dục Thiên đại sát tứ phương. Mạc Tam Sơn cười to nói. Ừ. Lúc này sắc mặt Điền Chân mới dịu lại. Mạc Tam Sơn, ta nghe nói. Bây giờ cả đệ tử chính đạo và ma đạo đang tìm kiếm Vương Khả của Thiên Lang Tông ngươi. Triệu Tông Chủ Nguyên Anh Cảnh hỏi. Hắn sao? Một tiên thiên cảnh không có phép tắc mà thôi, nhắc đến hắn làm gì? Mạc Tam Sơn khó chịu nói. Sao mà không có phép tắc? Triệu Tứ của Tướng Thốn Tông ta cực kỳ tôn sùng hắn. Nói là Vương Khả đã cứu hắn một mạng, nên lúc trước còn dẫn theo vô số đệ tử Tướng Thốn Tông đi tìm Vương Khả. Triệu Tông Chủ kia trầm giọng nói. Vương Khả chính là một tên lừa đảo. Tìm hắn làm gì? Triệu Tông Chủ, lúc nào về ngươi phải quản giáo đệ tử Tướng Thốn Tông lại, đừng qua lại với Vương Khả nữa, nhưng mà thôi, dù sao hắn cũng chết rồi. Mạc Tam Sơn lắc đầu cười nói. Vương Khả. Lừa đảo. Nhưng ta nghe nói hắn là người do Thiên Lang Tông phái đi nằm vùng ở ma giáo mà. Triệu Tông Chủ cau mày nói. Nằm vùng. Hắn mà cũng xứng. Hắn chỉ là tên lừa người. Hừ. Vào được ma giáo là do may mắn, nếu có bản lĩnh, giờ phút này hắn đã ở đảo Ma Long rồi. Mạc Tam Sơn vẫn khinh thường Vương Khả như cũ. Đến đảo Ma Long. Có lẽ có khả năng đấy. Dù sao, trong thời gian hắn mất tích, ma giáo chia năm xẻ bảy, biết đâu hắn nhân cơ hội này đục nước béo cò. Điền Chân trưởng lão nói. Hừ, dù hắn còn sống, chui vào đảo Ma Long, lúc này cũng đang núp trong bóng tối thôi. Ngươi nghĩ mấy đường chủ ma giáo là để trang trí thôi. Ma Tôn phong Vương Khả làm đà chủ. Bây giờ Ma Tôn chết rồi, mấy đường chủ khác còn để cho hắn làm yêu nữa sao? Nằm mơ. Mạc Tam Sơn khinh thường nói. Vương Khả được Ma Tôn đề bạt. Ồ, lần đầu tiên ta nghe được tin tức này đấy, nhưng nghe theo lời của ngươi, cho dù Vương Khả vẫn còn sống, cũng khó mà hành động trong ma giáo. Triệu Tông chủ cau mày nói. Đến rồi, phía trước chính là đảo Ma Long, ta nhận được tin tức không hề sai, nhanh. Điền Chân kêu to một tiếng. Một đoàn người xông vào trong sương mù, đánh tan sương mù. Thấy rõ hình ảnh bên dưới. Chúng ta tìm được rồi, Thủy Tinh Long Cung ở phía trước, phía dưới có rất nhiều tà ma, bọn chúng đang đề cử giáo chủ mới, tất cả mọi người theo ta, giết. Điền Chân kích động nói. Trong ma giáo chia đẳng cấp xâm nghiêm, hôm nay là lễ lên ngôi của giáo chủ, tất nhiên sẽ phân chia rõ, các ngươi nhìn kỹ cho ta, đệ tử bình thường thì đứng, chỉ có bốn đường chủ mới được ngồi. Trên bốn ghế kia chính là đường chủ của ma giáo. Các ngươi đừng nhìn nhầm. Còn bảo tọa lớn nhất kia chính là bảo tọa của giáo chủ ma giáo, trên đó là... Là, hả? Vương Khả. Mạc Tam Sơn dõng dạc nói được một nửa, bỗng nhiên sắc mặt hắn cứng đờ. Trên đường đi đến đây, hắn nói nhiều câu xem thường Vương Khả, cho rằng hắn chỉ là đà chủ được ma tôn phong, bây giờ ma giáo hỗn loạn, hắn sẽ bị xa lánh. Nhưng con mẹ nó, mắt ta mù rồi sao? Vì sao ta nhìn thấy Vương Khả ngồi trên bảo tọa chí cao vô thượng? Ba đường chủ ngồi ở bên dưới. Tên Vương Khả này nằm vùng thành giáo chủ ma giáo luôn rồi sao? Mấy đường chủ các ngươi bị mù hết rồi. Mạc Tam Sơn không thể tin nổi hình ảnh quỷ dị trước mắt. Bên dưới, thánh tử cầm chiếc trăng nhập định, một mình Vương Khả ngồi trên bảo tọa, bây giờ đang ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Mạc Tam Sơn! Sao con hàng này lại đến đây? Vương Khả kinh ngạc nói. 200 luồng kiếm quang bên trên chính là đám cường giả chính đạo, lúc này bọn họ tỏa sát khí dày đặc, dưới sự chỉ huy của Điền Chân, nhìn về phía Sắc Dục Thiên trước mặt Vương Khả. Mà lúc này Sắc Dục Thiên đã bỏ qua Vương Khả, nguyên nhân lớn nhất là hắn cảm nhận được luồng sát khí nồng đầm, giống như tất cả đám đệ tử chính đạo đến đây là vì muốn giết hắn. Mạc Tam Sơn! Các ngươi dám đến Ma Long đảo quấy rối? Hừ! Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh, Tử Bất Phàm nhìn thấy các cường giả chính đạo bay đến, trong mắt nàng sáng lên, nhưng không lên tiếng. Còn Chu Hồng Y, hắn bị Sắc Dục Thiên uy hiếp, trong lòng khó chịu, nên cũng không đứng dậy. Chỉ có mình Sắc Dục Thiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn lên trời. Vì sao ta không được đến đây? Sắc Dục Thiên, hôm nay không ai giúp được ngươi. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm với hắn, tất cả mọi người nghe theo ta, tru sát Sắc Dục Thiên. Điền Chân hét to một tiếng. Vâng. Đệ tử chính đạo đáp lời. Tru sát ta. Hừ, xem ra các ngươi hoàn toàn không để ta vào mắt, không biết trời cao đất dày là gì. Phi Long tại thiên. Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Rao. Sau lưng Sắc Dục Thiên, lập tức có huyết long xông ra, trong nháy mắt tạo thành một quái vật khổng lồ phóng lên không trung. Huyết long to lớn phóng đến trước mặt đám đệ tử chính đạo. Mạc Tam Sơn, Điền Chân trưởng lão, Triệu Tông chủ biến sắc, lập tức chém ra một kiếm. Oanh! Trên bầu trời có một tiếng nổ vang, tiếng nổ hung mãnh trùng kích tạo thành vô số khí lãng, toàn bộ đảo Ma Long vang lên tiếng nổ mạnh, tất cả tà ma theo ta, giết! Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Vâng! Đám tà ma trên quảng trường hét lên. Oanh! Sắc Dục Thiên dẫn đầu, trong nháy mắt xông lên trời. Gờ rao! Trên bầu trời, huyết long bị ba nguyên anh cảnh phá tan, nhưng trong nháy mắt, cái đuôi lớn của nó đã đánh về phía 200 đệ tử chính đạo. Giết Sắc Dục Thiên! Điền Chân quát! Giết! Một đám cường giả lập tức nhào về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên lạnh lùng, không hề sợ hãi, hắn có huyết long hộ thể, đánh ra chiêu thức của mình. Đại uy thiên long! Âm âm! Trên không, phong bạo nổi lên bốn phía. Cuốn ra vô tận sương mù, làm cho Vương Khả bên dưới không nhìn thấy rõ. Mà cách đó không xa, Chu Hồng Y rục rịch, giống như muốn nhân cơ hội này cứu Nhiếp Thanh Thanh, nhưng trên bầu trời kia chỉ là tà ma trên quảng trường. Đám tà ma canh giữ Nhiếp Thanh Thanh không xông lên. Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Tử Bất Phàm híp mắt nhìn trên không trung, cũng không ra tay, chỉ nhìn mà thôi. Xê Vương Khả liếc nhìn thánh tử vẫn nhập định như cũ, hắn nhìn lên bầu trời, sắc mặt trở nên phức tạp. Chương 458, tại sao phải phối hợp với ta? Ba người phi hành không cần phi kiếm là nguyên anh cảnh sao? Sắc dục thiên mạnh như vậy. Một chọi ba. Vương Khả kinh ngạc nói. Huyết Long gào thét, trên bầu trời chiến đấu nhanh chóng biến thành nguyên anh đánh nguyên anh, kim đan đánh kim đan. Trong chốc lát, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, liên tục có người từ trên kia rơi xuống, nát bét thành vũng máu. Sắc dục thiên rất hung hãn. Một đánh ba mà cũng không rơi vào thế yếu. Mạc Tam Sơn, Điền Chân, Triệu Tông chủ chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt, nhưng Mạc Tam Sơn đánh được một lúc thì liên tục nhìn xuống bên dưới. Ngay khi Huyết Long phóng đến chỗ Điền Chân, Sắc Dục Thiên phóng đến chỗ Triệu Tông chủ, bỗng nhiên trong mắt Mạc Tam Sơn hiện lên sự hung ác. Hô! Mạc Tam Sơn rời khỏi chiến trường, đi thẳng đến chỗ Vương Khả. Mạc Tam Sơn, ngươi làm gì? Điền Chân cả kinh kêu lên. Ba nguyên anh cảnh quyết đấu Sắc Dục Thiên mới có lực lượng ngang bằng, bây giờ ngươi tự ý rời khỏi vị trí. Ngươi làm gì vậy? Chạy xuống đánh hai đường chủ kia sao? Ngươi điên rồi. Bọn họ đã không nhúng tay vào rồi ngươi còn trêu chọc bọn họ làm gì? Mạc Tam Sơn giống như ngôi sao phóng xuống bên dưới. Cơ mờ nờ, Mạc Tam Sơn, ngươi làm gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn đánh về phía mình. Hắn muốn giết mình. Không đến mức đó chứ. Mạc Tam Sơn nhanh như thiểm điện, chém một kiếm xuống. Mạc Tam Sơn nhanh như thiểm điện, chém một kiếm xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm của Mạc Tam Sơn bị ngăn lại. Mạc Tam Sơn, ngươi muốn giết thánh tử. Vương Khả cả kinh kêu lên. Kiếm của Mạc Tam Sơn không đâm về phía Vương Khả, mà chém về kết giới bên ngoài thánh tử. Lúc đầu cho rằng một kiếm là thành công ngay, không ngờ lại bị kết giới chặn lại. Sao lại thế này? Ta tính toán rất kỹ rồi, vì sao thánh tử lại có kết giới bảo vệ? Mạc Tam Sơn không thể tin được kêu lên. Bỗng nhiên hắn thấy chiếc trăng trong tay thánh tử, chính là chiếc trăng kia tạo ra kết giới bảo vệ thánh tử. Chiếc trăng này? Mạc Tam Sơn nhớ ra rồi, lúc trước Vương Khả đưa cho Ma Tôn nhìn. Vương Khả, ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta. Mạc Tam Sơn lập tức tức giận trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Oanh! Ngay lúc này, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đồng thời ra tay, mỗi người đánh một chưởng cho Mạc Tam Sơn bay ngược, bảo vệ trước mặt thánh tử. Mặc dù hai người không tham gia vây giết Sắc Dục Thiên, nhưng nếu các ngươi muốn giết thánh tử, vậy thì không được. Mạc Tam Sơn bị đánh lui, bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng hét thảm trên bầu trời. A! Triệu Tông Chủ! Điền Chân kinh hãi kêu lên. Trên bầu trời, Triệu Tông Chủ bị Sắc Dục Thiên dùng một chưởng đánh nát đầu, một cái nguyên anh cảnh, cứ như vậy mà chết đi. Triệu Tông Chủ! Một đám đệ tử chính đạo kêu thảm. Bây giờ đến lượt ngươi. Sắc mặt Sắc Dục Thiên âm lãnh, bỗng nhiên nhào về phía Điền Chân. Mạc Tam Sơn, tên khốn nhà ngươi. Điền Chân cả kinh kêu lên. Huyết Long và Sắc Dục Thiên đồng thời ra tay, trong nháy mắt đánh lên Điền Chân. Oanh! Trường đao của trưởng lão Điền Chân vỡ nát, hai chưởng của Sắc Dục Thiên cũng đập vào lồng ngực của hắn. Đại Uy Thiên Long! Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Oanh! Lồng ngực Điền Chân nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía. Không! Sắc Dục Thiên mạnh mẽ vượt qua tính toán chúng ta, nhanh bỏ đi. Điền Chân kêu thảm một tiếng, dù cho lồng ngực nổ tung, cũng không hề do dự quay đầu chui vào trong mây biến mất. Bỗng nhiên Sắc Dục Thiên đánh về phía Mạc Tam Sơn. Oanh! Hai người đánh nhau. Sắc Dục Thiên, hôm nay mà giáo ngươi mượn đao giết người, ngày sau, chính đạo ta sẽ chém tà ma như ngươi, ngươi chờ đó. Mạc Tam Sơn hét to một tiếng. Trong tiếng nổ lớn, Mạc Tam Sơn bị Sắc Dục Thiên đánh vào mây mù. Biến mất. Nếu một nguyên anh cảnh muốn chạy trốn, chưa chắc Sắc Dục Thiên đã đuổi kịp. Hơn nữa, trong chướng hải có sương mù dày đặc, càng khó đuổi theo hơn. Trên đảo Ma Long còn có chuyện lớn, Sắc Dục Thiên chỉ có thể để mặc Mạc Tam Sơn, Điền Chân chạy trốn. Phá hỏng chuyện của ta còn muốn trốn. Tất cả phải ở lại. Huyết Chưởng. Sắc Dục Thiên hét to. Ầm ầm. Sắc Dục Thiên đánh ra vô số huyết chưởng, ầm vang đánh về phía một đám kim đan cảnh chính đạo. A. Tất cả cường giả kim đan cảnh chính đạo bị đánh rớt xuống dưới, trong nháy mắt, một đám tà ma giết đến, bắt toàn bộ đám đệ tử bị thương lại. Bành. Sắc Dục Thiên dậm chân trở lại quảng trường, lạnh lùng nhìn về phía đệ tử chính đạo bị bắt lại. Một đám ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Đường chủ thần uy. Một đám thuộc hạ Sắc Dục Thiên hét lên. Nhưng sát khí trên người Sắc Dục Thiên không hề biến mất, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm ngồi trên bảo tọa, bỗng nhiên con ngươi nàng co rụt lại. Sắc Dục Thiên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tử Bất Phàm. À, ha ha, hôm nay là ngày thánh tử đăng cơ, chính là ngươi đã thông báo chính đạo phải không? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Dựa vào đâu mà ngươi nói ta tiết lộ tin tức? Ta không ra tay giúp ngươi thì ngươi đổ lỗi cho ta. Sắc mặt Tử Bất Phàm thay đổi. Hừ. Vừa rồi Mạc Tam Sơn đã nói, ngươi không nghe thấy sao? Ma giáo mượn đao giết ngươi. Đó không phải là ngươi sao? Hừ, người của ta không được phép rời khỏi đảo, chỉ có ngươi mới đi thông báo cho chính đạo được. Ha ha ha, ngươi và chính đạo hợp tác giết ta. Học theo cách giết ma tôn. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Sắc Dục Thiên trừng mắt lên. Vừa trừng mắt, hắn vung tay lên, huyết long trên bầu trời rít gào đánh xuống. Đánh thẳng về phía Tử Bất Phàm. Vương Khả ngồi trên bảo tọa giáo chủ, đưa mắt nhìn lên tình cảnh thay đổi liên tục. Sắc Dục Thiên này quá kinh khủng. Thực lực mạnh mẽ như vậy. Một chọi ba Nguyên Anh cảnh cũng không hề sợ hãi. Đánh cho Nguyên Anh cảnh Triệu Tông chủ vỡ đâu. Mẹ nó, đó là Nguyên Anh cảnh đấy. Chết nhanh thế. Vương Khả hít một ngụm khí lạnh. Sắc Dục Thiên cường đại vượt qua dự tính của Vương Khả. Chương 459, tại sao phải phối hợp với ta? Mà hành vi quỷ dị của Mạc Tam Sơn cũng làm Vương Khả khó hiểu. Con hàng Mạc Tam Sơn không hổ danh là lão âm hàng. Mẹ nó, ba người các ngươi đối chiến Sắc Dục Thiên mới có lực lượng ngang nhau, bỗng nhiên ngươi chạy đi giết thánh tử. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của đồng đội. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ kia của hắn, có lẽ mục đích chuyến đi đến đây là vì thánh tử. Hắn làm như vậy làm gì? Mặc dù thánh tử bị tôn sùng làm giáo chủ, nhưng chỉ là một con rối thôi. Ngươi giết chết thánh tử, Sắc Dục Thiên lại tìm người khác thay thế rồi. Ngươi thà hy sinh đồng đội cũng muốn thánh tử phải chết. Vì sao chứ? Vương Khả suy nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn, đại chiến đã kết thúc, đội ngũ chính đạo, ngoài Mạc Tam Sơn và Điền Chân bỏ trốn A, những đệ tử còn lại toàn quân bị diệt. Giờ phút này, bỗng nhiên Sắc Dục Thiên đánh nhau với Tử Bất Phàm. Vương Khả nhìn mà không hiểu được. Vừa rồi. Mạc Tam Sơn là vô ý bán rẻ Tử Bất Phàm, hay là cố ý bán rẻ Tử Bất Phàm? Mẹ nó, ta còn tưởng là Tử Bất Phàm và Sắc Dục Thiên là đồng bọn của nhau, ai ngờ nàng ta lại mượn đao giết người. Đúng là điệp trong điệp. Vương Khả kinh ngạc nói. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng hắn không có ý muốn ra tay. Quan trọng hơn, đây là cuộc chiến giữa đường chủ. Hắn không thể chen tay vào được. Oanh! Huyết Long từ trên trời giáng xuống, va chạm với hai chưởng của Tử Bất Phàm, lực trùng kích mạnh mẽ làm cho phiến đá dưới chân Tử Bất Phàm bị rạn nứt ra vô số đường. Tử Bất Phàm, ta tự hỏi ta đối xử với ngươi không tệ. Ngươi muốn mê tâm Chu Hồng Y, ta cũng tự mình giúp đỡ ngươi. Hừ, vậy mà ngươi lại tìm đệ tử chính đạo đến giết ta. Ngươi muốn báo thù cho Ma Tôn. Không, ngươi không ngu như vậy. Ngươi cũng muốn thái em mờ quyền trượng. Đúng hay không? Ngươi muốn cướp thành quả cuối cùng của ta. Sắc Dục Thiên dữ tợn nói. Tử Bất Phàm đánh với Huyết Long. Phẫn hận nói. Sắc Dục Thiên, dựa vào đâu ngươi nói là do ta làm? Đến lúc này rồi, ngươi chối có tác dụng gì không? Vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi tiếp tục làm đường chủ, cho ngươi một cơ hội đi theo ta, hừ. Nếu ngươi không biết sống chết, dám tính toán ta. Vậy thì đừng trách ta vô tình, chết đi.

Tử Bất Phàm đang yếu ớt cũng trừng mắt nhìn Vương Khả, người bốc phét vừa thôi. Không nói đến chuyện khác, Đồng An An đang bị nhốt, cứu Nhiếp Thanh Thanh được cái rắm, Đồng An An là người mà ngươi có thể xúi dục được sao? Ngươi khoác lác quá mức rồi đó. Sắc Dục Thiên cũng biến sắc. Không có khả năng, Đồng An An không cứu nổi Nhiếp Thanh Thanh. Hắn còn chưa đủ tư cách đó. Còn ngươi? Muốn kéo dài thời gian sao? Nằm mơ. Bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi bằng một chưởng. Ngươi đánh một chưởng mà không đánh chết được ta, ngươi là cháu trai của ta. Vương Khả mắng thêm lần nữa. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm hoàn toàn không hiểu được mạch não của Vương Khả, hắn đang uy hiếp Sắc Dục Thiên hay là kích thích Sắc Dục Thiên vậy? Nếu ngươi uy hiếp hắn, làm cho hắn sợ không dám ném chuột vỡ bình, vì sao còn dùng thái độ này? Hơn nữa, những lời ngươi nói rõ ràng là bốc phét, ai mà tin? Ngươi muốn kích thích hắn, làm cho hắn đánh chết ngươi nhanh hơn. Không phải ngươi tham sống sợ chết sao? Ngươi đang làm gì vậy? Sắc Dục Thiên bị Vương Khả làm cho tức điên, hắn cũng quyết tâm muốn dùng một chưởng đánh chết tên Vương Khả bệnh tâm thần này. Ngay khi Sắc Dục Thiên muốn ra tay, oanh! Trong sơn cốc Vạn Huyết Trì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.